Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 314, ác ma tập kích. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, điều đó không có khả năng a. Ta là cảm thụ gì không đến thần thánh kế hoạch? Mát băng hốt hoảng nói. Đó là bởi vì ngươi chính là Morgan, không phải Mát băng, Tony nói đối với giống như Long nói đến, lần này ta đem nhà giam bộ phận làm an toàn phòng vệ biện pháp, tuyệt đối sẽ không để cho nàng dễ dàng như vậy trốn ra được. Giống như Long nhẹ gật đầu, tiếp đó, ác và bột phương tám thành liền muốn bắt đầu đối với chúng ta phát động công kích. Lưu lão sư, chuẩn bị sẵn sàng sao? Lưu lão sư nhẹ gật đầu, ta đã để những học sinh kia bắt đầu chuẩn bị. Một khi ác ma bộ đội xuất hiện, chúng ta liền có thể lập tức tiến về tiến hành đả kích. Ác ma trên chiến hạm, Morgan nhìn mình lưu tại Mát băng trong cơ thể đồ vật phản hồi đi ra tin tức, ha ha. Bọn hắn thế mà thực sự coi nàng là thành ta. Cái này thật là quá tốt. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Trên tay mình, Morgan là người của mình, mà ta đã trốn ra ngoài. Nữ vương vạn tuế, một đám ác ma reo hò nói. Đáng tiếc, nếu có thể đem cái kia Mát băng bắt lấy thì tốt hơn. Bất quá cũng không có gì. Hiện tại chúng ta đi một chuyến Ai Cập, nơi đó có tử thần các chuẩn bị cho chúng ta lễ vật. Ngoài ra, phái ra một chi tiểu đội đi tản một chút ác ma lý niệm. Nói không chừng có thể tuyển nhận một chút máu mới. Morgan nói đến siêu thần học viện, Lưu lão sư nhấn cảnh báo. Giống như Long đám người hội tụ vào một chỗ, Morgan bắt đầu hành động. Nàng cùng chủ lực tiến về Ai Cập không muốn biết làm cái gì. Mặt khác phái ra một cái tiểu đội ác ma tiến về thành thị. Không biết nguyên nhân cụ thể, Lưu lão sư nói đến. Siêu cấp chiến sĩ đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất động. Reiner nói đến, được, vậy chúng ta liền chia binh hai đường. Ta và Tony đi Ai Cập. Reiner ngươi mang theo đám kia siêu cấp chiến sĩ đi đối phó tiểu đội ác ma. Giống như Long nói đến, nhất định phải thắng được xinh đẹp. Dạng này mới có thể để cho nhân dân đối với chúng ta có lòng tin. Tony nói đến, ta đã biết, có ta ở đây ngươi còn lo lắng sao? Reiner nói đến. Ha ha, nói đúng là nói, Tony cười một cái nói, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Giống như Long nói đến, Tony cùng Mát băng nhẹ gật đầu bắt đầu hành động, đã trải qua định vị ác ma chiến hạm vị trí. Tại Ai Cập một tòa kim tự tháp phía trên, Tony nhìn lấy Lưu lão sư truyền tới tin tức nói đến. Nơi đó có thứ gì trọng yếu sao? Giống như Long hỏi. Ta xem một chút, Tony một lát sau nói đến, có, nơi đó có tử thần các sáng tạo ra một cái cấp 3 siêu cấp chiến sĩ. Bị phong ấn, đó là mục tiêu của bọn hắn. Giống như Long nói đến, nhưng là Morgan biết rõ làm sao giải khai sao? Nếu là thật có thể giải mở. Cái kia chẳng phải đại biểu nàng có thể giải mở trên địa cầu rất nhiều ẩn giấu đồ vật đều có thể bị nàng tìm ra. Tony nghĩ nghĩ hỏi, siêu thần học viện có thể làm ra một cái tôn ngộ không? Cái này còn xuất hiện một cái dấu ở Ai Cập siêu cấp chiến sĩ. Có trời mới biết địa cầu còn ẩn tàng bao nhiêu vật như vậy. Hẳn là không đơn giản như vậy. Tám thành có tử thần các thủ hạ của phái tới trợ giúp nàng mở ra phong ấn. Giống như Long nói đến, vậy song phương không phải liền là liên minh sao? Tony cau mày nói đến. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Giống như Long nói ngừng thân hình. Bọn hắn đã thấy cách đó không xa ác ma phi thuyền. Thiên Hà chợ. Đột nhiên xuất hiện tiểu đội ác ma bắt đầu tùy ý phá hư đường đi. Không hề đứt đoạn tuyên truyền lấy ác ma sa đọa chủ nghĩa tự do. Bất quá bọn hắn bộ dáng cùng tác phong càng nhiều hơn chính là đưa tới mọi người khủng hoảng. Ngược lại là không có người gia nhập bọn hắn. chính phủ quân đội rất nhanh liền chạy tới hiện trường. Máy bay trực thăng đã ở phi tốc chạy đến. Trên máy bay đang ngồi chính là Rainer, bọn họ siêu cấp binh sĩ tiểu đội. Đám nhân loại kia thật đúng là không biết tốt xấu. Một cái ác ma chiến sĩ thao túng bản thân phi hành khí tránh thoát vừa phát đạn pháo nói đến. Vậy trước tiên đem những cái này chướng mắt ra hỏa hủy diệt tốt. Lại một cái ác ma nói đến. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta sự chênh lệch. Một cái ác ma nói xông về mấy chiếc xe tăng. Đối cứng lấy đối diện mưa bom bão đạn mấy phát đem xe tăng đánh bể. Ha ha ha ha. Thực sự là yếu ớt nhân loại, vẫn là gia nhập chúng ta ác ma đi. Ác ma này đắc ý mà cười to nói. Sau một khắc vừa phát đạn xuất vào đầu óc của hắn bên trong. Trực tiếp đem hắn đặt xuống phi hành khí. Rơi trên đất, ác ma khẽ nhăn một cái. Chết rồi, cái gì? Cái khác ác ma thấy thế giật mình. Là siêu thần học viện học sinh đến rồi. Mọi người cẩn thận. Tiểu đội trưởng nói đến, cái khác ác ma chiến sĩ cũng sẽ không bốn phía phá hư. Tụ lại ở cùng nhau, Rainer đám người từ máy bay trực thăng bên trên rơi vào phụ cận trên lầu chót. Vừa rồi một thương kia chính là Kỳ Lâm bắn ra. Gia Văn, người bảo vệ tốt Kỳ Lâm, lôi tiểu na ngươi mang theo tường vi từ bên trái tập kích. Triệu Tín cùng lớn đê từ phía bên phải tập kích. Tiểu Luân chính diện xông, Rainer lập tức ra lệnh, rõ ràng, những người khác nhao nhao cho đáp lại, có thể hay không không gọi ta lôi tiểu na, cái thế giới này Rainer nói đến. Gọi là ngươi tiểu Rainer, Rainer nói đùa, vẫn là lôi tiểu na đi, bất quá một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi, để cho ngươi kêu lôi tiểu na. Bên này Rainer nói đến, vậy thì tốt. Ta chờ ngày đó, Rainer nói đến, tụ tập ở chụp với nhau tiểu đội ác ma thấy được xông tới cát tiểu luân đám người. Không chút hoang mang bắt đầu phản kích, để bọn hắn mất đi sức chiến đấu là được. Không cần thực sự giết bọn hắn, đây là nữ vương phân phó. Ác ma tiểu đội trưởng nói đến, đã biết, cái khác ác ma chiến sĩ nói đến, mặc dù bọn hắn có chút khó chịu. Nhưng là nữ vương mệnh lệnh là không thể vi phạm. Tiểu đội thành viên lập tức triển khai trận hình. Tay bắn tỉa trước tiên xuất thủ. Chính diện xông tới cát tiểu luân một thương liền bị quật ngã. Bất quá rất nhanh cát tiểu luân liền lắc đầu đứng lên. Tên kia là Ngân Hà Chi Lực. Chúng ta bây giờ vũ khí rất khó làm bị thương hắn. Chú ý một chút những người khác. Ác ca hiểu đội trưởng nói bắn một phát súng. Đang chuẩn bị thêm gần một bước Triệu Tín lập tức trúng đạn. Trực tiếp ngã vào trong hẻm nhỏ. Tin ra người không có chuyện gì chứ. Lớn đê vừa qua tới liền thấy bị thương Triệu Tín. Không có chuyện, không chết được. Cẩn thận tay bắn tỉa. Triệu Tín chống đỡ thân thể nói đến. Vậy ngươi trước tiên ở chỗ này chậm một hồi a. Ta đi thu thập bọn họ đi. Lớn đê nói cầm búa liền xông ra ngoài. Đại phủ ngăn tại trước người tựa như một mặt tấm chắn. Rất nhanh lớn đê liền vọt tới một cái ác ma trước mặt chiến sĩ. Một búa vỗ xuống, ác ma riêng chiến sĩ liền bị đánh thành hai nửa mà. Bất quá lớn đê sau một khắc liền bị cái khác ác ma chiến sĩ đạn bắn trúng. Liên tục triệt thoái phía sau, phát hiện tay súng bắn tỉa vị trí. Kỳ Lâm, Rainer nói đến, đã biết, ta cũng phát hiện hắn. Tường Vi, các ngươi trên đường đi của tiến lên 2 giờ đồng hồ phương hướng. Ta cho các ngươi yểm hộ, xử lý hắn. Kỳ Lâm nói đến, không có vấn đề. Tường Vi hồi đáp, sau một khắc lăn mình một cái tránh qua. Tránh né Kỳ Lâm đạn ác ma xuất hiện ở Tường Vi trong tầm mắt. Nàng thả người nhảy lên. Khởi động hơi lỗ sâu vận chuyển, đi thẳng tới ác ma kia tay súng bắn tỉa sau lưng. Một đao mất mạng, tay bắn tỉa của chúng ta bị giết chết. Mọi người cẩn thận, tiểu đội ác ma đội trưởng nói đến. Đội trưởng, chúng ta còn cần lưu thủ sao? Một cái ác ma nói đến. Ác ma đội trưởng nghĩ nghĩ, toàn lực đả kích. chuẩn bị rút lui. Hắn biết giống như vừa rồi như vậy đánh khẳng định phải toàn quân bị diệt. Nhưng là đánh như vậy xuống dưới cũng không có thể thắng. Reiner rất nhanh liền phát hiện ác ma ý đồ. Bay thẳng đến rồi ác ma đội trưởng chính là sau lưng. Nhất kiếm giải quyết hắn. Bọn hắn không muốn đánh. Tốc chiến tốc thắng. Reiner hạ lệnh đến. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.